Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mika Iwa lái xe, cuối cùng cũng vào đến nội thành Giang Đông mà lúc này, Diệp Hy Hòa bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Diệp Thiếu, xin hỏi ngài là Diệp Thiếu phải không? Diệp Hy Hòa nhận ra giọng nói của Lãnh Nguyệt Vận, là vị sĩ quan phụ tá dưới tay sư tỷ, nhân tiện nói. Là tôi, chuyện gì? Diệp Thiếu, có chuyện lớn rồi. Tướng quân xảy ra chuyện rồi, Lãnh Nguyệt Vận ở đâu bên kia nói với giọng điệu hơi nghiêm túc. Sư tỷ, Diệp Hy Hòa nhíu mày, sư tỷ của tôi xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết, tôi đến quân đội tìm tướng quân, phát hiện trong văn phòng tướng quân không một bóng người, liên lạc với cô ấy cũng không được, ở hiện trường còn có vết máu. Mà toàn bộ lính cảnh vệ bên ngoài quân đội với nhân viên văn phòng đều đã chết hết, tôi kiểm tra camera giám sát, phát hiện tất cả đều bị người khác phá hỏng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, hung thủ là yêu. Có chuyện như vậy sao? Vẻ mặt Diệp Hy Hòa dần trở nên khó coi. Đúng vậy, Diệp Thiếu, ngài có thể sang đây không? Bây giờ tôi cũng không biết tìm ai cả, mặc dù tướng quân là người của cục tác chiến, nhưng luôn không hợp với các chiến thần khác, yêu cầu bọn họ ra mặt, không biết phải đá quả bóng này bao nhiêu lần, người duy nhất tôi tin tưởng chỉ có ngài thôi. Lãnh Nguyệt Vận trầm giọng nói, không cần. Tôi bây giờ còn có chuyện khác, xong rồi nói sau. Diệp Hy Hòa nói xong lập tức cúp điện thoại. Không phải hắn không lo lắng cho Long Lăng Vân mà là hắn biết. Thực lực của Lăng Long Vân cũng rất lớn mạnh. Chỉ một ít bọn đạo trích có thể làm sẵn làm bậy sao. Cho nên hắn không nóng vội, chính là do tin tưởng sư tỷ. Chẳng bao lâu, Mikami Iwa đã dùng huyết chú để tóm Eihatano đi theo. Junichi Okada rồi lái xe thẳng đến một quán trà lớn. Quán trà này thuộc sở hữu của người Nhật, quy mô rất lớn. Chẳng qua lúc này, tất cả khách bên trong đều đã vắng vẻ, nhìn có chút hoang vắng. Ông chủ, đây là quán trà, Junichi Okada thường lui tới, cũng là tài sản đứng tên hẳn ta. Eihatano chủ động nói với Diệp Hy Hòa, mặc dù tôi chưa từng gặp những cựu binh khác của cục viễn chỉnh, nhưng tôi biết mỗi cựu binh không chỉ có thân phận của cục viễn chinh, họ còn ngụy trang thành những thân phận khác. Chẳng hạn như, Junichi Okada là ông chủ của quán trà này, Diệp Hy Hòa không nói gì, sải bước đi vào, chỉ thấy người phụ nữ Nhật Bản mặc kimono, bưng khay trà đi lại trong quán trà này. Sau khi nhìn thấy Diệp Hy Hòa và ba người phía sau, tất cả đều nhìn họ bằng ánh mắt ngơ ngác. Ngài là Diệp Hy Hòa tiên sinh sao? Đột nhiên có một phụ nữ Nhật Bản đi guốc gỗ bước tới hỏi. Vẻ mặt Diệp Hy Hòa không chút thay đổi. Mời đi theo tôi, ông chủ của chúng tôi đang chờ ngài. Nói xong, người phụ nữ Nhật Bản bưng khay trà, xoay người dẫn đường. Diệp Hy Hòa nhìn người phụ nữ Nhật Bản làm việc dư thừa này, cười lạnh một tiếng, bình tĩnh đi theo. Cách chương.